trở lại với chương trình chính của chúng ta nha các bạn. Một lần nữa cho phép Ba Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, Đàn Ông Sát Vợ của tác giả Lương Duy. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là vì cái sự cơ hàn, vì xa chân vào con đường bài bạc đỏ đen, cho nên là ông Lãm đã đành suýt nữa thì bị cái bọn xã hội đen nó coi như là làm cái khế ước bán con. Tuy nhiên rằng trong cái giây phút cùng quẫn thì lại được cái ông Trường, là một cái ông chủ vựa mắm ở làng đó, là giang tay cứu giúp trả nợ cho. Thế nhưng đó cũng không phải là cái sự tự nhiên mà ông Trường ông ấy lại có cái âm mưu khác, đó là muốn lấy cái cô con gái của ông Lãm về. Nếu như mà chỉ là một cái người đàn ông bình thường thì không sao, nhưng thứ nhất là ông Trường đã già ngoài 40 tuổi. Thứ hai là ông Trường ở cái làng này lại nổi tiếng là người sát vợ khi đã có đến 3 đời vợ, mà đời vợ nào cũng đều xảy ra cái sự ma quái cực kỳ, đó là tự sát trước mặt biết bao nhiêu người bà chết. Thế vậy cái cô con gái, cô Bình về nhà ông Trường rồi lại gặp những cái sự ma quái khác. Tỉ dụ như có cái bóng đen nửa đêm nó xuất hiện, nó ồn ồn cô ấy, rồi đến nỗi mà mang thai, rồi còn gặp cả những cái bóng người đàn bà mà tình nghi rằng đó là cái người vợ, cái hồn người vợ của ông Trường. Sự thể trắng đen mờ tỏ ra sao thì ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi nó sẽ kết thúc như thế nào. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm của Lương Duy, join vào trong nhóm kín free để đọc full tất cả các chuyện của Lương Duy post lên. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Đàn Ông Sát Vợ. Về phần ông Lãm, sau khi gả con gái cho nhà giàu, nhận được một số tiền có thể đủ trang trải cuộc sống, thậm chí là còn dư giả. Tuy nhiên nỗi ân hận vì một phút sa ngã của mình để cho con gái thành vật thế thân làm ông day dứt khôn nguôi. Nhiều lúc ông nhìn anh em thằng Hùng, thằng Cường cứ đi đi lại lại trong nhà mà nước mắt ông lại trào ra. Ông nhớ con nhiều lắm. Nhưng vì đã có thỏa thuận với ông Trường, nếu như không có việc gì quan trọng, sẽ tuyệt đối không được đặt chân đến bên ấy, dù chỉ là một bước. Nhiều lúc đi trên con đường làng quen thuộc, đi qua ngôi nhà đổ sộ, trông cứ như là cái lâu đài. Ông Lãm muốn vào thăm con, nhưng rồi lại thở dài, lủi thủi đi về. Nỗi xấu hổ và sự ngại ngùng làm cho ông Lãm buồn tìm đến rượu. Ông uống để quên hết tất cả những sự mà mình đã gây ra. Sợ người ta nói, ông lại uống rượu một mình, rồi say, rồi nằm vật ra giữa nhà. Thằng Hùng, con trai lớn, thấy bố như vậy, tỏ ra là đứa hiểu chuyện. Nó tỉ tê khuyên bố. Bố ơi, dù gì thì chị Bình con cũng có được tấm chồng đàng hoàng. Phải mừng cho chị con chứ. Chị con mà biết bố suốt ngày say khướt thế này thì chị con buồn lắm. Ông Lãm nghe con nói vậy, nước mắt lại trào ra, rồi bật khóc như là một đứa trẻ. Bố có lỗi với các con lắm, nhất là với chị mày. Con ơi, bố bán chị mày đấy, bố đáng chết con ơi. Thằng cu út nhìn bộ dáng của bố như vậy thì ôm lấy bố vỗ về. Bố ơi, cả đời bố vất vả vì chúng con rồi. Bố đừng như thế này nữa. Chúng con cũng đau lòng lắm bố ơi. Nghe những lời của hai thằng con trai khuyên mà ông Lãm cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Ông cũng không ngờ hai đứa con nhỏ tuổi như thế mà đã biết suy nghĩ thiệt hơn. Tuy nhiên, nếu như mà gia cảnh của ông Trường như người ta, thì có lẽ ông Lãm cũng không có lo lắng đau khổ như vậy. Khổ nỗi ấy là người đàn ông quá vợ, và người làng còn nói là cái số sát thê. Có những lúc trong giấc mơ, ông thấy con gái mình mang bầu, rồi bị treo cổ, cái đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt lòi ra không tròng, đáng sợ. Ông nghe có tiếng cười vang vọng, như là muốn trêu ngươi ông, làm cho đầu óc của ông cứ ù ù, đau đớn. Mãi một lúc sau, ông tỉnh lại thì mới biết là mình đang nằm mơ, mồ hôi vã ra như tắm, nước mắt rơi lạ chã vì thương con. Còn những lúc ông lại mộng thấy vợ mình về, bà nhìn ông mà buông lời trách móc. Ông đúng là cái đồ đáng chết mà. Sao ông lại gả con vào nhà đó? Ông có biết là gả con vào đấy là hại cả đời nó hay không? Nghe lời vợ trách móc, ông Lãm trong giấc mơ cũng chỉ biết ú a ú ớ, không biết nói gì. Mà nếu như có nói thì cũng chỉ là lời ân hận. Chỉ là bây giờ đã quá muộn. Ánh mắt của vợ ông lóe lên những tia trách móc, càng làm cho tâm can của ông đau khổ. Cho đến khi thân ảnh của bà ấy mờ dần, ông Lãm mới tỉnh dậy. Lúc ấy mồ hôi của ông vã ra như tắm. Ông biết đó không phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mà thật sự là bà ấy đã về báo mộng. Thời gian thấm thoát trôi đi. Cô Bình đã lấy chồng được 4 tháng. Mặc dù là ở cùng làng đấy, nhưng chưa một lần cô được về thăm nhà. Điều ấy càng làm cho ông Lãm sốt ruột. Ông cứ tìm đến rượu để giải sầu. Lần này tránh cho hai thằng con nhìn thấy bộ dáng say khướt. Ông lủi thủi ra quán uống. Cho đến khi say mềm, ông gục tại chỗ. Trong cơn say, ông nghe tiếng của người làng người xóm. Người ta bàn tán, lời ra tiếng vào. Đúng là bán con có khác. Đấy, tiền uống rượu xả láng. Ông tưởng rằng là sẽ chết với bọn côn đồ, thế mà một chốc lại hóa thành đại gia. Gớm chưa, mười mấy cây vàng thì ăn đến bao giờ mới hết. Người khác lại chen vào. Ôi dào ơi, nhận được tiền chả biết là phúc hay là họa. Con gái ông ta bây giờ thì khác gì là thịt cá nằm trên thớt. Có khi chết lúc nào còn chưa biết đấy. Đúng là ngậm tiền của nhà giàu, nghe chả đơn giản tí nào. Nghe đến đây, ông Lãm bật dậy, nhìn đám người đang bàn tán xôn xao về gia cảnh nhà mình. Thái độ của ông hằm hè đáng sợ. Tuy nhiên, ông chỉ chừng chừng nhìn bọn họ một lúc, rồi lê xác đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông ra khỏi quán, nơi ông đặt chân đến chính là cổng của ngôi nhà ông Trường. Chỉ là vì ngôi nhà cổng cao, tường kín như một cái biệt phủ, ông chỉ có thể đứng ngoài mà mếu máo khóc. Con ơi! Bố nhớ con quá con ơi! Sao không về nhà thăm bố? Thăm các em mà con ơi! Tiếng gào khóc của ông Lãm khiến cho người trong nhà ông Trường bị ảnh hưởng. Điều này xưa nay bản thân ông Trường vốn dĩ không thích. Ông Hiệp người làm he hé cánh cổng ra bảo: ông đi về đi, con gái ông vẫn ở đây bình an vô sự cơ mà, không có việc gì thì đừng có đến, chứ lát nữa ông chủ về thì không hay. Ông Lãm lúc ấy chẳng nói chẳng rằng lao vào cánh cổng tìm gặp con gái. Nhưng ông Hiệp cũng không phải dạng vừa, cứ đứng sừng sững, dù ông Lãm có cố đến mấy cũng không vào được. Thấy khó khăn quá, ông Lãm gào lên: tao muốn gặp con tao, chúng mày bằng cái gì mà ngăn cản hả? Lũ ác độc, chúng mày làm gì con tao? Có phải là chúng mày giết con tao rồi không? Con ơi! Bình ơi! Đến đây thì ông Hiệp quắc mắt. Ông im đi. Ông đừng có nói vớ nói vật. Tôi lại gọi chính quyền đến gô cổ ông đi bây giờ đấy. Tao gặp con tao. Mày! Mày gọi chính quyền thì mày gọi đi. Xem ai bênh vực chúng mày. Hai người đàn ông lời qua tiếng lại ngay trước cổng nhà ông Trường đã thu hút sự tò mò của đám người, mỗi lúc bâu lại một đông. Ông Lãm lúc này dù cho có cố như thế nào cũng không vượt qua cánh cổng được, ngồi bệt ra đất ăn vạ khóc tu tu. Vừa hay lúc ô tô của ông Trường về, thấy cảnh ấy, ông xuống xe hỏi xem đầu đuôi ngọn ngành. Ông Trường bấy giờ mới thong thả tiến lại gần ông Lãm. Ơ kể bố vợ, thế đã thỏa thuận như thế nào? Chỉ khi nào được phép của tôi thì bố mới được đến gặp em Bình cơ mà. Sao bây giờ lại ra đây ăn vạ thế này? Ông Lãm mếu máo. Tao chỉ muốn gặp con tao, xem nó sống thế nào. Từ ngày nó đi lấy chồng, mặc dù cùng làng đấy mà cứ như cách trở trăm cây. Ông Trường mỉm cười. Vợ con vẫn khỏe. Báo với bố vợ là bố vợ sắp có cháu ngoại đấy. Bây giờ cô đang bụng mang dạ chửa, không thể ra ngoài gặp bố vợ được. Thì mong bố vợ thông cảm cho. Nghe thấy con gái mình đang mang thai, ông Lãm giật mình. Bởi vì ông cũng đã nghe quá nhiều câu chuyện về những người vợ trước của ông Trường. Khi mang thai thì sẽ ra sao? Ông Lãm tái mặt đi sau những câu nói. Dường như nghĩ ra điều gì nhằm cứu con gái mình, ông thốt lên. Mày trả con cho tao. Mày trả con tao thôi. Trả con tao đây. Vàng bạc tao trả mày hết. Chỉ cần trả con tao thôi. Tao không muốn con tao chết trẻ như thế. Con ơi, Bình ơi. Ông im mồm đi. Ai bảo cô ấy chết? Mà ông lấy đâu ra tiền? 30 cây vàng ấy, ông mà có được trong ngày hôm nay thì tôi trả lại con cho ông. Không thì ông đi về đi. Đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Bằng không thì đừng nói là tôi không nể tình. Ông biết tôi không phải là loại người nói chơi đâu. Tựa hồ như nghe đến số nợ 30 cây vàng, ông Lãm chùn bước, cứng họng không nói lên lời. Với lại, ở vùng này, ông Trường cũng thuộc diện có máu mặt vì lắm tiền nhiều của. Lời ông ta nói ra được như vậy, chắc chắn không phải chỉ là dọa dẫm. Ông Lãm mệt mỏi đứng dậy. Đừng làm hại gì đến con gái tôi. Không thì tôi liều mạng với anh đấy. Xong, ông lủi thủi ra về. Trước sự chứng kiến của người dân làng Tịnh Đông, mọi người thấy ông Lãm đi về thì cũng biết là chẳng còn kịch hay mà xem, từ từ giải tán mỗi người một hướng. Ông Trường cùng với ông Hiệp đi vào nhà. Họ há hốc mồm ngạc nhiên nhìn thấy cô Bình đang cầm một tô cơm nguội ngồi giữa sân ăn ngon lành, khác hẳn với bộ dáng xanh xao như ngày thường. Thấy cảnh đó, ông Trường tự dưng cảm thấy bao nhiêu bực dọc tan biến. Ông tiến lại cạnh vợ, an ủi vỗ về. Em cứ ăn nhiều vào cho con nó khỏe. Ăn bao nhiêu tùy thích, nhà này không thiếu gạo nuôi em. Đáp lại, ông Trường chỉ là những cái gật đầu, thở ơ. Cô Bình cứ thế cắm đầu cắm cổ ăn, tựa như là ăn mày đói lâu ngày mới được một bữa. Mọi người trong nhà ông Trường chỉ nghĩ đơn giản rằng là cô Bình thay đổi như thế là vì mang thai. Nhưng từ giây phút ấy, cô Bình thường xuyên có biểu hiện lạ. Cô bắt đầu nói một mình, lẩm bẩm. Thỉnh thoảng lại có lúc ngồi cười hành hạch một mình. Cô ít giao tiếp với mọi người, kể cả ông Trường. Gần như chỉ có ông ta nói chuyện với cô, còn cô hoàn toàn không quan tâm đến lời ông ta nói. mỗi đêm, cái bóng đen kia lại vẫn xuất hiện ân ái với cô Bình, mặc dù lúc ấy cô Bình bầu đã to. Trong những cơn hoan lạc, cô Bình thấy cái bóng đó rũ bỏ vẻ bề ngoài kỳ bí, thay vào đó là một người thanh niên đẹp trai, tuấn tú, cơ thể cường tráng. Đặc biệt là người thanh niên ấy có nụ cười hút hồn như thôi miên đối phương vậy. Ngay cả trong giấc mơ, cô Bình cũng nằm mơ thấy anh ta. Anh ta nói cái thai trong bụng là con của cô và anh ta, chứ không phải là con của ông Trường. Lúc đầu trong mơ cô còn sợ hãi, nhưng sau dần cô cảm thấy hạnh phúc, vì dù gì so với ông Trường thì người thanh niên kia vẫn cứ trẻ trung hơn. Quan trọng là anh ta luôn đem lại những khoái cảm mà ông Trường không thể nào đem đến được. Một hôm trong giấc mơ, anh ta nói với cô: nhất định là sau khi sinh con ra, anh sẽ đơn đón em, không để em phải cô độc ở ngôi nhà này. Nghe thấy những điều đó, cô Bình cảm thấy sung sướng hạnh phúc, tựa đầu vào ngực anh ta. Có vẻ như chỉ có trong giấc mơ cô mới được là chính mình, khi được tự do yêu đương thỏa thích. Nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn cứ trầm ngâm, ít nói, làm cho người đối diện cảm giác sợ hãi đến khó tả. Mặc dù như vậy, ba người giúp việc vẫn luôn để mắt tới cô, theo đúng lời dặn của ông Trường, tuyệt đối không thể để xảy ra những sự đáng tiếc như ba người vợ trước. Trong giấc mơ ân ái với chàng trai kia, thỉnh thoảng trong những đêm thanh vắng, một mình, cô Bình lại leo lên căn phòng ngắm cảnh ở trên sân thượng. Tại nơi đó, cô Bình tựa như là bước vào một thế giới khác. Bây giờ không chỉ là một cái bóng mà cô nhìn thấy trước kia, cô còn nhìn thấy rất nhiều những cái bóng khác. Chúng cứ nhốn nhà nhốn nhảy xung quanh cô, rồi sau đó hát lên những bài đồng dao, những bài đồng dao vô cùng ma mị và ghê rợn. Nô na, nô nóng, đánh cống trống phất cờ, mở hội thi đua, thi chân đẹp đẽ, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào, được vào đánh trống. Nô na nô nóng, cái trống nằm trong, con ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, Phật ngồi Phật khóc, con cóc nhảy ra, con gà ú ụ, bà mụ thổi xôi, ông tôi nấu chè, chè be chè bét, cống rè cống rụt, bụt thụt xuống lỗ, bụt chậm ăn rồi. Những tiếng cười ma quái cứ vang lên ở trong căn phòng, trong đó có cả tiếng của người già, có cả tiếng trẻ con, tựa hồ như họ đang chơi cuộc đời vui vẻ lắm. Cô Bình lúc ấy thì như một cái xác không hồn. Sau đó cô cũng nhập cuộc vui, mà cô không biết đấy chính là những hồn ma dẫn dắt cô Bình về địa ngục bất cứ lúc nào chúng nó muốn. Đôi lúc bên tai của cô Bình lại văng vẳng có tiếng cười the thé. Rồi cũng đến lượt cô thôi. Khác với lần đầu tiên nghe thấy những điều ấy, bây giờ nghe những thứ này thì cô Bình lại rất vui vẻ. Sinh con ra xong là em sẽ đi với mọi người. Chờ em nhá. Nhá. Lời nói của cô Bình cũng không biết từ bao giờ lại trở nên âm u lạnh lẽo, rồi giống như vang vọng về từ cõi âm, chứ không phải là giọng của người bình thường. Mặc dù nửa đêm nửa hôm, cô Bình cứ như là cái xác không hồn leo lên trên tầng thượng, thế mà ông Trường nằm ở bên cạnh chẳng biết chuyện gì xảy ra với vợ mình. Có lẽ vì bận bịu công việc, hoặc bản thân ông cũng đã chống phải một thứ tà thuật nào đó, không còn cảm giác với việc xung quanh mỗi khi ông ngủ. Những việc làm của cô Bình khi leo lên sân thượng cuối cùng cũng bị ông cụ Hiệp phát hiện. Số là hôm ấy được ông Trưởng giao nhiệm vụ ra ngoài xưởng mắm để kiểm tra mấy người làm thêm ca đêm, đến tận 12 giờ khuya mới về nhà. Khi vừa đóng cửa để vào nhà thì ông thấy loang loáng cái bóng quen thuộc đang ở trên tầng thượng. Ông liền từ từ bám theo cô Bình. Nhưng đến cửa căn phòng ngắm cảnh ấy, ông lại không dám vào. Ông ghé tai qua cánh cửa nghe, thấy có tiếng gì rầm to to nhỏ nhỏ. Rồi cả những tiếng, những bài hát đồng dao, tiếng bọn trẻ con, tiếng cười nói của cô Bình. Chỉ là âm thanh, ma quái lắm. Nghe đến đây thì mồ hôi của ông Hiệp vã ra như tắm. Biết là có chuyện không bình thường đang xảy ra với ngôi nhà này. Thấy thân thể của cô như vậy, nếu như mình vào đó, có khi còn gặp họa. Ông Hiệp lặng lặng về phòng, bỏ lại đằng sau là cô Bình vẫn cứ ngồi đó, thẫn thà thẫn thờ. Lúc thì cười, lúc thì khóc, có lúc thì lẩm bẩm hát. Đêm đã xuống dưới ánh trăng, có tiếng người đang cười nói. Cái bụng đói phải tìm ăn, đừng nói năng nó nghe thấy. Đi đến đấy, cúi xuống nhìn, dưới ao sâu, không thấy đáy. Đến sáng hôm sau, ông đem kể hết câu chuyện cho ông chủ. Nghe xong thì khuôn mặt của ông Trường tái nhợt. Ông biết nếu như tình trạng như thế này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của vợ, và cái tiếng sát vợ của ông sẽ chẳng bao giờ gột sạch được. Ông mới hỏi ý kiến của ông cụ Hiệp. Mọi chuyện đã như thế này rồi, theo ông thì phải xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Không thể để đám ma quỷ nó cứ hành hoành trong nhà này được. Rồi nói dại có khi tôi lại mất vợ. Như hiểu được nỗi lòng của ông chủ, ông cụ Hiệp trả lời. Hay là ông chủ cứ đi mời thầy về xem. Thầy á? Trước kia tôi cũng mời thầy rồi còn gì. Tất cả bọn họ chưa biết sự thể như thế nào đã từ chối rồi còn gì. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông Hiệp nói. Tôi có biết một vị cao tay lắm, nghe nói là học phép ở bên tàu. Hay là thử nhờ người ta xem sao? Dạ vâng, thế thì ông thử mời về đây xem. Trước tình hình này tôi cũng lo lắm. Định bụng là không lấy vợ rồi. Mà em Bình đẹp quá, tôi không cưỡng lại nó. Bây giờ thì nước đẩy thuyền trôi chứ biết làm sao được. Vậy là ngay trong ngày hôm đó, ông Hiệp tìm đến một ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian rách nát ở làng bên. Ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ vắng thăm thẳm, tựa hồ như ít người đến đây lắm. Cây cối mọc ôm tùm khiến cho ông có chút gai người. Nhưng vì là việc quan trọng, ông phải gắng sức bước chậm chậm vào căn nhà. Vừa vào đến cổng thì từ đâu có tiếng con chim lợn kêu lên thê thiết, nghe rợn cả người. Còn chưa kịp trấn tĩnh, lại xuất hiện một đàn quạ đen phi thẳng vào người ông Hiệp, hất ông ngã xuống rối rụi. Sau đó là những tràng cười man dợ khanh khách vang lên, rõ ràng là giữa buổi trưa nắng, mà da gà da vịt cứ nổi lên lạnh tê tái. Sau đó, giọng nói văng vẳng, vang lên từ trong nhà. Đến rồi sao không vào? Đứng ở ngoài đó định làm mồi cho lũ chim của ta đấy. Tựa hồ như có một sự thúc giục vô hình, ông Hiệp cứ như người máy, đi vào cổng, mở ra, đi thẳng vào nhà. Vào đến bên trong, mùi nhang khói kỳ dị bốc lên làm cho ông Hiệp khó chịu. Lại có tiếng người thúc giục. Mở cửa vào đi, đừng sợ. Lúc này ông Hiệp hồi hộp lắm, nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh mở cửa. Trước mắt ông là một điện thờ với những bức tượng hình thù kỳ quái, đang nhìn đăm đăm, nhè nanh mố vuốt thị uy. Còn chưa hết hoảng hồn thì bên tai lại có tiếng nói. Ngồi xuống. Ông Hiệp giật mình quay lại, thấy một người đàn ông nhỏ thó, tóc xõa dài che nửa khuôn mặt, không biết già hay trẻ, đang nhìn ông nhếch mép cười. Bấy giờ ông Hiệp mới lấy hết sức bình sinh mà run run rẩy rẩy. Dạ có phải là thầy Sùng không ạ? Người đàn ông nghe nói vậy thì cười ha hả, nhìn thẳng vào mặt ông Hiệp. Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống đã. Đúng là ta đây, Sùng đây. Ông Hiệp nghe theo lời người tự xưng là thầy Sùng, ngồi xuống phạt. Dạ vâng, hôm nay con đến tìm thầy là có việc. Thầy Sùng nhếch mép, lộ ra hàm răng vàng ố, càng thô thêm nét quỷ dị. Thế chứ không có việc thì đến chơi à? Kể đầu đuôi ta nghe xem nào. Vậy là trong cái không khí u uất lẫn ma quái của căn nhà tranh sáng tranh tối, ông Hiệp kể lại những lần cuối cưới vợ của ông Trường gia chủ, từ người vợ đầu cho đến người vợ thứ tư mới cưới. Nghe xong, ông Sùng gật gù. Ta e rằng nếu như lời ông kể, thì số phận người vợ thứ tư của ông chủ ông cũng chẳng còn dài được đâu. Ta nói thật, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến tâm linh. E rằng mảnh đất mà ngôi nhà các người đang ở, khả năng là bị động phần âm đấy. Ta sẽ qua đó để xem xét tình hình. Có gì ta sẽ cố gắng hóa giải cho. Nghe thầy Sùng nói vậy, ông Hiệp cảm ơn rối rít như bắt được vàng, rồi vội vàng dẫn thầy về luôn để làm phép. Ông thầy Sùng thấy thái độ thật thà của ông Hiệp, xem ra cũng vừa lòng, nhanh chóng thu dọn những pháp bảo cần thiết, rồi theo chân ông Hiệp. Ra đến cổng, ông hô to. Tất cả các ngươi về nhà đi. Thầy vừa dứt lời, tiếng chim lợn và tiếng quạ kêu lên en éc đáng sợ. Thêm cả một đàn quạ đen từ từ bay lên không trung, lượn mấy vòng. Trong nháy mắt, chúng nó rúc luôn vào trong mái nhà của ông thầy Sùng, biến mất dạng. Ông Hiệp cố gắng trợn mắt nhìn mà chẳng thấy bóng dáng chúng nó đâu. Thấy ông Hiệp bần thần, ông thầy Sùng lại giục. Còn nhìn cái gì? Đi đi. Chúng nó tưởng là mồi chúng nó lại ra gì à bây giờ? Nghe vậy, ông Hiệp bồn rồn cả tay chân, vội vàng lấy cái xe máy dựng ở ngoài cổng. cuống cuồng đèo thầy về nhà. Chỉ trong một thoáng, hai người đã có mặt ở trước cổng nhà ông Trường. Vừa nhìn cánh cổng, thầy Sùng đã thở dài. Ngay cả hai cánh cổng này cũng nhiều ma quỷ nó đặt tay lên. Còn dấu đây này. Chà chà, lại còn có cả dấu tay máu nữa à. Ông Hiệp nghe thấy thì lắp bắp. Dạ, thưa thầy, tôi thấy cổng vẫn sạch sẽ. Có dấu bàn tay nào? Ông là người trần mắt thịt, làm sao mà thấy? Những vết ố ố kia là dấu bàn tay ma quỷ nó để lại chứ gì. Nghe đến đây, ông Hiệp gai hết cả sống lưng. Thầy Sùng liền rút ra lá bùa vàng, rồi lẩm bẩm đọc chú, thổi đánh phù một cái. Trong phút chốc, lá bùa không châm lửa mà tự bốc cháy. Thầy dùng lá bùa hơ hơ mấy lượt lên hai bên cánh cổng. Điều kỳ dị xảy ra, những vết ố mà ông Hiệp nhìn thấy từ từ tan đi, hóa thành làn khói mờ mờ, biến vào không khí, trả lại cánh cổng một màu sáng loáng. Ông thầy Sùng lại thúc giục. Vào đi, xong rồi đấy. Hai người bước vào nhà. Trong mắt của ông thầy Sùng lúc này là những luồng quỷ khí vây quanh ngôi nhà. Thầy giật mình nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình thản, thong thả bước vào. Bà Miền cùng bà Hòa thấy người đàn ông ăn mặc lạ lùng, dáng dấp kỳ quái, trong lòng thắc mắc. Nhưng có lẽ họ biết đó là khách của ông chủ, cho nên họ vẫn pha trà, rót nước như bình thường. Chừng một lúc sau, ô tô của ông Trường cũng đưa ông về. Vừa nhìn thấy thầy Sùng, ông Trường lại bắt tay, nói câu chuyện xã giao làm quen. Nhà ông tuy to đẹp, nhưng oán khí ngút ngàn. Thế ngày trước xây cái nhà này, ông không xem phong thủy à? Mặc dù biết nhà mình chắc chắn có vấn đề liên quan đến phần âm, nhưng khi nghe thầy Sùng nói, ông Trường vẫn không khỏi giật mình. Dạ, đây là mảnh đất tổ tiên để lại từ bao đời. Trước khi xây dựng thì cũng có đi xem. Các thầy nói là vận khí tốt, không có cái chuyện gì. Thế hay là xây xong nhà thì mọi thứ mới xuất hiện. Vậy ông cưới vợ đầu tiên trước khi có ngôi nhà hay là sau khi có? Ông Trường thấy thầy hỏi lạ kỳ, không hiểu là có ý gì, cau mày suy nghĩ rồi đáp. Dạ, ngôi nhà này xây từ trước khi tôi cưới vợ. Bố mẹ tôi phải thuê cả kiến trúc sư ở bên Pháp mới thiết kế được căn nhà to đẹp thế này đấy ạ. Ông thầy Sùng híp mắt, gật gù. Nhà ông thì đúng là hào môn. Thời ấy cha mẹ ông đã xây được căn nhà như thế này, chắc cả tỉnh cũng chỉ có một. Dạ vâng, hồi ấy cũng phải chạy cửa trên cửa dưới mới xây được căn nhà to thế này. Bố mẹ tôi ngày trước buôn mắm, ngày đầu đợt ấy trúng quả lớn cho nên xây đấy ạ. Nghe những lời ông Trường nói, thầy Sùng chỉ biết gật đầu tỏ ý hài lòng. Sau khi uống trà xong xuôi, thầy Sùng cùng ông Trường đi tham quan quanh nhà một lượt. Điều khiến cho thầy sửng sốt nhất có lẽ là đi đến đâu thầy cũng thấy quỷ khí. Thỉnh thoảng thầy còn nhìn thấy cả những cái bóng lướt qua rất nhanh. Nếu như là người bình thường thì không thể thấy. Lúc còn đang mải miết ngắm nhìn xung quanh thì từ đâu cô Bình xuất hiện, cứ lù lù như cái bóng không hồn, đứng ở bên cạnh tường, nhìn ông thầy Sùng và ông Trường bằng cặp mắt đầy thù hận. Đến khi cô Bình đi qua, ông thầy Sùng mới thốt lên. Chết chết, mang quỷ thai rồi. Nếu không cứu ngay thì đến cái mạng cũng chả giữ được. Nghe đến đây thì ông Trường giật mình muốn ngã ngửa. Quỷ thai? Thế nó không phải là con tôi sao? Ông thầy Sùng không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Ông Trường choáng váng, phải bám vào cái cột nhà mới đứng vững được. Một lúc sau, ông lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi thầy Sùng. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Ông thầy Sùng trả lời một cách lạnh nhạt. Cái thai ấy phải bỏ, thì mới giữ được tính mạng của cô ấy. Còn bằng không thì nhà ông chuẩn bị lo hậu sự đi. Dạ, thế xin thầy giúp cho họ. Ông Trưởng vừa dứt lời xong, ông thầy Sùng kéo ông ta lại, thì thầm to nhỏ. Điều gì đó, xem chừng bí hiểm lắm. Ông Trưởng nghe tới đâu thì gật gù tới đấy, tựa như là bằng lòng với những lời thầy. Sau khi xong xuôi, ông Trưởng tiễn thầy ra về như một vị khách bình thường, chứ không đón tiếp thầy ở lại làm phép. Tuy nhiên sau khi tiễn thầy thì khuôn mặt của ông Trưởng cũng căng lên, có vẻ như ông đang suy nghĩ điều gì đó bí hiểm. Một lúc sau gọi ông Hiệp lên, nói với ông Hiệp điều gì. Bà Miền và bà Hòa thấy chủ tớ hôm nay khác thường, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc. Thế nhưng vì là việc của chủ, hai bà chẳng dám hỏi. Hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Buổi tối, màn đêm bao phủ cả làng Tịnh Đông. Trời xanh, gió mát, ánh trăng lơ lửng chiếu xuống ngôi nhà của ông Trường. Bây giờ trong nó có khác gì lâu đài ma ở trong những câu chuyện kinh dị phương Tây đâu. Tiếng chó cắn ma nhấm nhặng ở quanh làng. Trời càng về khuya, khung cảnh ngôi nhà của ông Trường lại càng trở nên ma mị, rùng rợn. Sau khi tận hưởng những khoái lạc mà người thanh niên trong thân ảnh cái bóng đen đem đến, cô Bình lại tiếp tục như cái xác không hồn đi lên trên tầng thượng. Những tiếng trò chuyện ma quái lại xuất hiện, làm cho không gian vốn dĩ ma mị nay lại càng trở nên lạnh lẽo, âm u hơn gấp bội. Mọi thứ vẫn đang diễn ra như những ngày khác, thì ở dưới tầng 1, một cái bóng đen nhỏ thó, loang loáng xuất hiện. Nhanh như cắt, cái bóng đã có mặt ở tầng 5, mở cửa phòng. Luồng quỷ khí như gió thổi thẳng vào, làm cho mái tóc dài tung bay phần phật, lộ ra gương mặt. Một nửa thì bình thường, một nửa thì sần sùi biến dạng, tựa hồ như bị tạt axit. Cơn gió vừa dứt, cái bóng chạy thẳng về phía cô Bình, dán một lá bùa màu vàng rực lên bụng cô. Cô Bình rú lên đau đớn, nhưng chỉ được một lúc, lá bùa tự bung ra, làm cho cái bóng ngạc nhiên. Đang định lấy lá bùa tiếp theo dán lên bụng cô Bình, đám cô hồn dã quỷ lố nhố bò ra từ cửa sổ của căn phòng, cứ lao vào phía cái bóng kia. Hai bên bắt đầu vật lộn, đánh nhau, làm cho căn phòng trong phút chốc biến thành một bãi chiến trường hỗn độn. Cái bóng rút ra những lá bùa, đọc thần chú. Lá bùa phát sáng bay lên không trung như những lưỡi lam sắc lẹm. Bay đến đâu, lũ cô hồn dã quỷ cháy đen xì xì, khét lèn lẹt đến đấy. Thấy đám cô hồn dã quỷ đã vơi đi một nửa, cái bóng bấy giờ mới cười nói. Chúng bay định tác oai tác quái ở đây à? Hôm nay gặp tao thì tơi số. Thì ra đó chính là ông thầy Sùng. Dứt lời, ông lại lao vào giao chiến với lũ cô hồn dã quỷ. Bùa đánh tới đâu, chúng nó bị tiêu diệt vô cùng thê thảm. Từ phía cửa xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên tuấn tú, cơ thể cường tráng, khuôn mặt nở một nụ cười ma quái, đôi mắt đỏ lòm lòm, xông vào giao chiến với thầy Sùng. Có đối thủ mới, ông thầy Sùng vẫn không hề nao núng. Tả Sung Hữu đột né đòn của người thanh niên. Thấy tên thanh niên không làm gì nổi mình, ông thầy Sùng nhảy lui lại cười khinh miệt. Nhãi con từ đâu đến? Mày tưởng mày là quỷ là ma mà ta sợ sao? Có vẻ như sự xuất hiện của con quỷ cũng không khiến cho thầy Sùng bị chi phối. Nó tấn công đến đâu, thầy phản công đến đó, làm cho một đám ma quỷ bây giờ chỉ còn lơ thơ vài đứa. Có con quỷ trẻ con hình như sợ quá, leo cả lên trên giá sách tránh đòn, nhưng bị bùa của thầy tiêu diệt. Khi tưởng chừng chiến thắng nằm trong tay, thì bỗng nhiên xuất hiện một lá bùa màu đen, chữ trắng, ốp thẳng vào lưng. Thầy Sùng rú lên một tiếng, rồi gục luôn xuống. Nhân lúc đó, con quỷ trong bộ dáng người thanh niên lao lên tung những cú đá thật mạnh về thầy Sùng. Ông ấy như bao cát, văng chỗ này, văng chỗ kia, cho đến khi ngất xỉu. Một cái bóng đen xuất hiện ở ngoài cửa, cất tiếng cười ma quái. Định phá chuyện tốt của tao à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Lúc này, cô Bình đang nằm chợt tỉnh lại, đứng dậy ưỡn cái bụng bầu, nhìn vào cơ thể của thầy Sùng đang nằm ở trên đất, nở một nụ cười quỷ dị. Muốn bắt con tao á? Rồi mày phải dở sống dở chết đấy. Dứt tiếng, trời đang trong xanh, trăng sáng vằng vặc, mây đen kéo đến, che phủ bầu trời, tiếng sấm sét vang lên đì đùng. Những tia chớp lóe chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô Bình, càng tô vẽ lên những nét ma quái. Nó khác hẳn với vẻ xinh đẹp thường ngày của cô. Thay vào đó là vẻ mặt của một con ác quỷ vô cùng man dợ. Muốn bắt con tao còn lâu, còn lâu. Một đêm lạnh lẽo trôi qua, ông Trường tỉnh dậy, thấy Bình vẫn đang nằm bên cạnh, có vẻ ngủ ngon lành, bụng vẫn to như bình thường, làm cho ông đổ mồ hôi hột. Như nhớ ra chuyện gì, ông tung chăn ra khỏi giường, chạy thẳng lên sân thượng. Vừa lúc ấy cô Bình mở mắt, nhếch mép vén lên một nụ cười kỳ quái. Lên đến căn phòng ở trên tầng 5, đã thấy ông cụ Hiệp ở trên đó, đang lay lay thầy Sùng mà nước mắt ngắn dài. Dạy, thầy ơi, thầy ơi! Ông Trường vội vàng lao đến, đặt ngón tay lên mũi của thầy, vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt bấy giờ mới giãn ra. Ông ta vẫn còn sống, đưa ông ta đi viện ngay. Thì ra kế hoạch của thầy Sùng và ông Trường là để mọi thứ diễn ra bình thường. Đến giờ mà thầy Sùng cho rằng ma quỷ sẽ xuất hiện, thì ông Hiệp sẽ mở cửa cho thầy vào giao chiến với lũ ma quỷ. Nhưng nào ngờ thầy không thể tiêu diệt được lũ quỷ mà lại thành ra nông nỗi này. Khi ông Trưởng đang cùng với ông Hiệp khiêng ông thầy Sùng xuống dưới tầng 1, thì từ trên bầu trời xuất hiện một đàn quạ, một đàn chim lợn bay kín ở trên nóc nhà, một con đậu trên ngực của thầy. Hai ông sợ quá phải vội vàng đặt thầy xuống, dạt qua một bên. Bảy quạ và bảy chim lợn tựa hồ như biết chủ gặp nạn, chúng nó cứ bay lượn kêu lên ráo rác. Có vẻ như ông thầy Sùng nghe tiếng kêu gọi, mở chừng mắt, miệng run run. Ai, tao đây rồi. Ai, đừng có lo, tao không đến âm tào địa phủ đâu mà sợ. Ha ha. Tiếng cười của ông lẫn trong tiếng ho vang lên. Con quạ đậu ở trên ngực ông bấy giờ mới vỗ cánh bay lên phành phạch. Sau đó cả bầy quạ lẫn bầy chim lợn bay rào rào ra ngoài cửa sổ trước sự ngạc nhiên của ông Hiệp và ông Trường. Ông thầy Sùng mệt mỏi đứng lên. May là chúng nó ngửi thấy mùi ta gặp nạn, cho nên mới đến gọi hồn ta về. Không thì có mà bác sĩ giỏi bằng trời cũng chẳng cứu được. Hai người vội vàng đỡ thầy dìu lên giường nghỉ ngơi. Ông thầy Sùng gạt tay. Cứ để ta nằm một lúc, tự khắc dậy được, không cần phải lo. Được một hồi, ông thầy Sùng đứng dậy như bình thường, xuống phòng khách. Thầy mới nói nhỏ. Ta nghĩ là có người luyện bùa, dụ ma quỷ đến hại gia đình ông. Hôm qua ta đánh sắp thắng, mà nó lại xuất hiện. E rằng mọi căn mọi kiếp từ trước tới giờ của nhà ông đều là do nó gây ra. Đến cả ta bây giờ cũng bị nó đánh mất gần hết pháp thuật. Nếu như cô nán lại đây thì tính mạng không giữ nổi. Thôi thế ta xin cáo lui. Nói xong, ông thầy Sùng xin phép ra về. Ông Trường ngỏ ý muốn đưa thầy về, nhưng thầy gạt đi. Nhà ông sắp có đại họa. Tìm được thầy về giải thì may còn kịp cứu. Chứ nếu không thì e rằng đến cả bản thân ông cũng khó giữ mạng. Cẩn thận bảo trọng. Ông thầy Sùng nói xong, tựa hồ cứ như là bị ma đuổi, nhanh chóng đi ra khỏi nhà ông Trường, để lại ông Trường biết bao nhiêu suy nghĩ. Trong lòng của ông là nỗi bất an vô cùng, phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Một lúc sau, ông Trường mới gọi ông Hiệp. Như lời thầy Sùng nói, bây giờ mọi thứ đang phức tạp lắm. Trước tiên ông ra xưởng mắm, chọn giúp tôi mấy thằng to khỏe về đây, canh nhà giúp tôi. Ông chịu khó đi các nơi xem thầy nào giỏi thì mời về đây. Dạ vâng ông chủ. Ông Hiệp nói xong vội vàng đi ra ngoài. Cô Bình từ phòng ngủ hai vợ chồng nhìn ông Trường nở nụ cười đáng sợ, làm cho ông Trường nhìn mà gai hết cả sống lưng. Ông cảm nhận người vợ bé bỏng của mình không còn là người bình thường nữa, chẳng khác gì là thứ ma quỷ nhập hồn. Ông đứng dậy, vội vàng đi ra, như muốn trốn tránh người vợ mình. Kể từ đó, ông còn không dám về nhà nữa mà ngủ luôn ở ngoài xưởng mắm. Mặc dù nơi ấy mùi mắm bốc lên vô cùng khó chịu, nhưng cũng không bằng cái cảm giác ngột ngạt căng thẳng ở nhà mình. Về phần ông Lãm, sau khi không vào được nhà của ông Trường, trong lòng buồn phiền, ông thương con vô cùng. Cứ lúc nào vắng bóng hai thằng con trai, ông lại sụt sùi khóc. Nhiều đêm ông còn chả dám ngủ, bởi vì cứ nhắm mắt lại là y như rằng thấy vợ mình hiện về trách móc. Một đêm thức trắng, bên tai ông lúc ấy lại vang lên âm thanh quen thuộc của người vợ đã chết cách đây hơn chục năm. Ông Lãm ơi, ông Lãm. Ông nổi hết cả da gà, rồi đầu óc cứ mụ mị. Ông như một kẻ mộng du bước theo một cái bóng đến một bãi đất trống, sương khói bao phủ, tựa cõi vô minh. Cái bóng quay lại, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, cất giọng âm u. Tôi đây. Tôi về báo cho ông biết là con gái mình nó đang gặp nạn. Tôi phải vất vả lắm mới thỉnh được thầy ở xa về. Ngày mai sẽ đến gặp. Bằng mọi cách phải đưa thầy vào nhà thằng con rể ông. Bằng không tính mạng con mình không giữ được. Ông nghe chưa? Nói xong thì cái bóng biến mất, làm cho ông Lãm thoáng chốc lại rơi vào u mê. Cho đến khi những tia nắng yếu ớt chiếu rọi, ông tỉnh lại thì một phen hoảng hồn khi biết mình đêm qua đã nằm gục, ngủ ở bên mộ của vợ. Trấn tĩnh lại, ông vội vàng thành kính, khấn vái vợ, rồi mới ra về. Suốt cả quãng đường về nhà, ông Lãm cũng không hiểu mình ra nghĩa địa bằng cách nào. Bao nhiêu câu hỏi khiến ông rơi vào hỗn độn không lối thoát, khi mà trong đầu còn ong ong, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc, thằng Hùng đạp xe đạp đến, vội vàng. Bố ơi, bố, ở nhà có một người tự xưng là thầy Pháp, nói là muốn gặp bố, đang đợi bố đấy. Nghe đến đây ông Lãm thoáng chút giật mình, không ngờ giấc mộng mà vợ ông báo nó lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Ông vội vàng lên xe cùng thằng con về nhà, thấy một người năm nay chắc độ ngoài 60, râu tóc bạc trắng, đang cười hiền từ ngồi sẵn. Vừa nhìn đã thấy phúc khí tỏa ra nhân hậu, ông Lãm vội vàng quỳ xuống mà vái. Đội ơn thầy đã đến cứu vớt gia đình, cứu vớt đứa con gái con đội ơn thầy. Trước thái độ của bố, hai thằng cu ngạc nhiên nhưng vẫn lặng im theo dõi. Ông thầy nở nụ cười gật gật đầu hài lòng, đoạn nói. Ông đứng dậy đi, đừng hành lễ lớn như vậy, e rằng ta khó nhận. Bà nhà ở dưới kia trước cũng coi như là có giao tình. Mấy hôm trước báo mộng cho ta về cô con gái đang gặp nạn. Ta nói cho ông biết, tội của ông là lớn lắm, lại dám bán con gái cho một gia đình như vậy. Liều quá. Ông Lãm mếu máo. Thưa thầy, cũng là do con ngu dốt, đâm đầu vào con đường cờ bạc. Chứ con cũng chẳng còn cách nào khác. Xin thầy giúp cho. Thầy không trả lời, đưa tay bấm độn. Được rồi, con gái ông tôi cứu được. Nhưng ông dẫn tôi vào ngôi nhà mà con gái ông đang ở có được không? Ông Lãm ngần ngừ. Thưa thầy, việc này e khó. Từ lúc nó lấy chồng đến nay, con còn chưa được gặp... Thằng cô Hùng thấy vậy liền reo lên. Cái này không khó ạ. Con nghe nói là ông Hiệp giúp việc cho nhà ấy đang đi tìm thầy về giải nạn mà chửa thấy. Chỉ cần gặp ông ta bảo là có thầy đến giúp thì kiểu gì trả được vào. Nghe thấy thằng con nói có lý, ông Lãm bảo. Dạ vâng, thế thầy cứ đợi con đi một chuyến xem sao. Nói xong, ông quay lại dặn dò hai thằng con. Hai đứa ở nhà chuẩn bị cơm nước, đàng hoàng, bố đi một lúc rồi về. Ông Lãm nhanh chóng đi ra đường, thẳng phía nhà ông Trường, trong lòng sốt ruột. Vừa đến cổng, lại đúng gặp ông Hiệp đi về. Ông Lãm gọi. Ông Hiệp ơi, chở tôi với, tôi có việc muốn nói. Thấy ông Lãm xuất hiện, ông Hiệp không vui. Ông chủ đã có lệnh là không cho ông vào. Ông về đi, bao giờ thích hợp thì sẽ cho gặp. Biết là kiểu gì cũng bị xua đuổi, ông Hiệp nói luôn. Có phải là ông đang có ý gì ở nhà tôi? Dạ không. Ông ơi, tôi nghe tin là ông đi tìm thầy hóa giải kiếp nạn cho nhà ông Trường. Tôi mời được thầy rồi. Chỉ cần ông cho thầy vào nhà thì y như rằng là chuyện được giải quyết đấy. Ông cụ Hiệp ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng hỏi. Này, cái chuyện này không đùa được đâu. Tôi đi khắp nơi mà chưa tìm được đây. Đến đâu họ cũng lắc đầu, bảo là nhà bị yểm, mà yểm nặng. Họ không dám, cho nên tôi phải quay về công cốc đây này. Ông Lãm ngắt lời. Nhưng mà thầy này thì được, tôi đảm bảo là được. Thầy được vợ tôi mời về cơ mà. Nghe đến đây thì ông Hiệp chố mắt, bởi vì biết rằng ông Lãm đã quá vợ từ lâu, thì lấy đâu ra vợ nào mà mời. Ờ hay, ông mới cưới vợ à? Ông Lãm xua tay. Không, là bà ấy ở dưới, bà ấy mời về. Ồ thế à? Ở dưới. Thế bây giờ thầy đâu? Thầy đang ở nhà tôi, đang chờ để được vào nhà ông Trường. Thế là không để cho ông Lãm nói câu thứ hai, ông Hiệp liền bảo ông Lãm lên xe, đi thẳng đến nhà ông Lãm. Sau khi gặp mặt thầy, ông Hiệp trình bày mọi sự cho thầy nghe. Nghe xong xuôi đâu đấy, thầy mới trầm ngâm. Được rồi, chắc chắn chuyện không đơn giản. Nhưng mọi thứ đã lên kế hoạch. Chiều nay ta sang để xem tình hình thế nào. Mà ông để ý đến cô Bình, cô ấy mang thai quỷ thì tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa. Ông cũng gọi ông chủ về đi. Khi có chuyện cũng chính là từ ấy mà ra. Nghe thầy nói vậy, ông Hiệp vui mừng. Đi báo cho ông Trường biết là đã có người đồng ý đến giúp giải đại họa cho gia đình. Đúng như lời thầy nói, chiều hôm ấy thầy và ông Lãm có mặt ở nhà ông Trường. Sau khi trò chuyện ngắm nghía một lúc, thầy bảo: giờ tôi muốn đi thắp hương gia tiên, chẳng hay đi đường nào. Ông Trường dẫn thầy luôn lên tầng 5 vào căn phòng thờ ngay cạnh chỗ sân thượng. Thầy lấy mấy thẻ hương thắp lên khấn vái. Bất giác những bát hương thờ cùng với khung ảnh đen trắng của bố mẹ ông Trường đột nhiên nứt toác rồi vỡ tan tành trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bấy giờ thầy mới lim dim mắt. Ta biết cái oán nhà anh đang gánh là từ đâu mà ra rồi. Ta chắc chắn với anh chính là do bố mẹ anh gây ra đấy. Bây giờ có người đang yểm bùa nhà này. May là anh còn phúc, được thần Phật phù hộ cho nên chúng nó chữa động được đến anh. Nhưng vợ con anh thì chúng nó hành hạ, cho nên mới có việc anh lấy cả bốn vợ, thì cả bốn vợ đều có vấn đề đấy. Nghe thế vậy, ông Trường lắp bắp. Dạ thưa thầy, còn phải làm gì để thoát khỏi kiếp này? Cũng chỉ trông vào may mắn thôi. Việc yểm bùa xưa nay vô cùng khó phá giải. Nhưng may chăng khi tìm ra được người đứng đằng sau thì có cơ hội. Ông Lãm thấy thầy không nói gì đến con gái mình thì sốt ruột. Dạ thưa thầy, thế còn con gái con? Con gái ông bây giờ bị quỷ ám. Cứ để cô ấy bình thường, giải được yểm thì tự nhiên cô được cứu. Nói xong, cũng như ông thầy Sùng, ông thầy này kéo ông Trường ra một chỗ thì thầm to nhỏ. Chuyện đã xong xuôi, thầy mới nói với ông Lãm. Bà nhà ông đã nhờ, tôi ắt cố gắng hết sức. Ông bây giờ đi về đi. Gặp con gái bây giờ cũng chả giải quyết được gì. Có khi lại nhiễm quỷ khí vào người. Ông Lãm chỉ còn cách lau nước mắt, nói lời từ biệt rồi lủi thủi ra về. Ông Trường nghe theo lời thầy dặn thì cùng ông Hiệp đi chuẩn bị đồ lễ, mang lên phòng sân thượng. Theo lời thầy dặn, mọi thứ phải làm hết sức gọn nhẹ bí mật. Đến cả bà Miền, bà Hòa chỉ biết là ông chủ có khách, chứ hoàn toàn không biết là họ đang làm gì. Còn cô Bình thì thoát ẩn thoát hiện. Đến nỗi ông Trường xong việc, có tìm cũng chẳng thấy đâu. Thầy vẫn dặn là mọi thứ cứ kệ bình thường, ông không tìm nữa. Hồi hộp chờ đến tối, thầy làm phép giải yểm. Tối ngày hôm ấy, giông tố từ đâu kéo đến, làm cho cả làng Tịnh Đông phút chốc như biến thành vùng tử địa. Không gian tối đen kìn kịt. Tiếng sấm sét cứ đì đùng, những ánh chớp lóe lên, tạo thành những dây dợ sáng rực cả bầu trời. Bấy giờ ông thầy Pháp kia đang ở trên căn phòng ngắm cảnh của tầng 5, điềm tĩnh ngồi trước bàn lễ, có vẻ như đang chờ điều gì đó. Bỗng nhiên, đoàng một tiếng, như là có tiếng bộc phá, một tia sét từ đâu giáng xuống thẳng xuống trước sân nhà ông Trường. Từ chỗ sét đánh xuất hiện những thứ ma quỷ hình thù dữ tợn lồm ngồm bò lên. Nó bám vào tường leo thẳng lên chỗ thầy đang ngồi. Biết thời cơ đã đến, thầy lấy ba que nhang đốt lên cắm vào cái lư để trên bàn lễ. Sau đó lấy thanh kiếm gỗ và lá bùa lẩm bẩm đọc chú. Thầy tay bắt quyết, miệng hô: "Phá bùa chấn yểm." Căn phòng đang tối đen như mực, trong phút chốc tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực, trông huyền ảo vô cùng. Lũ ma quỷ lúc ấy đông nhung nhúc, cùng với cả tên quỷ thanh niên xuất hiện lao thẳng vào thầy, tung những đòn chí mạng. Nhưng thầy vô cùng tĩnh tâm, thầy nhẹ nhàng lấy thanh kiếm vung lên tùy tiện đỡ đòn của bọn chúng. Chỉ trong phút chốc, bọn ma quỷ bị thầy đánh cho tơi tả, con nào con đấy rúm gió một chỗ. Bây giờ thầy mới chỉ vào chúng, cất giọng như là sấm động: "Chúng bay là lũ cô hồn dã quỷ, mà không chịu an phận lại theo kẻ xấu làm tàn hại nhân gian, đúng là đáng chết vạn kiếp mà." Thanh kiếm vàng rực cùng lá bùa của thầy cứ như vậy mà quần lượn, khiến cho bầy cô hồn dã quỷ thất điên bát đảo, nhanh chóng lụi tàn. Lúc này con quỷ thanh niên mới lao vào thầy, định dùng sức mạnh bản thân chấn áp tài phép của thầy. Thế nhưng nó bị những lá bùa của thầy bay vun vút tới kết thành tấm lưới, ghì chặt nó dẫy đành đạch ở dưới đất. Đám cô hồn dã quỷ toàn bỏ chạy, thì một cái bóng áo đen kền kịt nhảy ra tung những lá bùa đen có những ký tự loằng ngoằng màu trắng, hòng tiêu diệt thầy. Bất ngờ thầy ngồi xuống, miệng lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc, những quả cầu hiện lên che chắn lấy bản thân, những lá bùa bị đốt cháy bùng bùng. Cái bóng áo đen thấy vậy liều mình lao vào quả cầu, nhưng lại bị bật ra như đập đầu vào đá. Con quỷ thanh niên hợp sức với cái bóng nhằm phá lấy quả cầu, chỉ là vô ích, càng đánh chúng càng thua, không khác gì lấy trứng chọi đá. Bất ngờ ông thầy lấy ra một cái hũ rồi hô to: "Chui vào đây." Bầy ma chúng quỷ loang loáng bị cái hũ hút tụt vào bên trong. Xong xuôi đâu đấy, thầy niêm phong chắc chắn. Bây giờ thầy mới ngẩng lên nhìn cái bóng áo đen. "Người nghĩ là người một tay che được trời sao? Cao nhân ắt có cao nhân chỉ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Mây đen ở trên bầu trời tan đi, ánh trăng chiếu xuống những tia bàng bạc. Làng Tịnh Đông bây giờ tỏ như ban ngày. Ông Hiệp và ông Trường từ dưới tầng chạy lên bật điện, căn phòng sáng trưng. Họ thấy ông thầy Pháp tay đang cầm cái hũ, lại còn thêm một cái bóng áo đen thì vô cùng ngạc nhiên. "Thưa thầy, đây là ai?" "Là kẻ gây ra những cái chết thảm khốc cho những người vợ của ông chứ còn ai vào đây." Cái bóng áo đen bây giờ đã bị phép của thầy đè cho nằm dạp ở trên đất. Ông Trường liền chạy lại giật cái khăn che mặt ra, thì cả ông Trường và ông Hiệp kinh hãi: "Bà Hòa, sao lại là bà?" Ông cụ Hiệp càng hoang mang tột độ, không ngờ người vợ đầu ấp tay gối của ông lại là kẻ đứng sau mọi thứ. "Chuyện này là sao? Thế này là thế nào à bà? Bao nhiêu năm vợ chồng, sao bà lại giấu tôi? Gia đình ông chủ đối tốt như thế, sao bà lại làm cái việc tày đình thế này?" Bà Hòa bấy giờ mới gượng dậy, chỉ vào mặt ông Trường: "Là do các người gây ra. Năm xưa cha ông cậy nhà mình có tiền, làm chuyện sằng bậy đi cướp vợ người ta. Trong đó có mẹ của tôi, ép mẹ tôi nhảy sông tự tử. Rồi đến lượt cha tôi cũng tự tử theo. Nhà tôi bốn người đang yên ấm, rồi bị cha ông chia lìa. Em trai tôi vì không nơi nương tựa lao lực mà chết. Tôi nói cho các người biết, tất cả những người vợ của ông Trường là do nó làm ra đấy. Quan trọng là cái thai ở trong bụng họ đều là con của em tôi. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ông Hiệp nghe từng câu từng chữ vợ nói mà tai như ù đi. Mất một lúc sau, ông mới trấn tĩnh. Tại sao? Tại sao bà lại biết tà pháp để làm những sự kinh thiên động địa như thế? Cuộc đời phiêu bạt giúp tôi học phép. Rồi tôi trà trộn vào nhà này để trả thù. Nhưng tôi không ngờ nhất là tôi lại được vợ chồng cái tên lòng lang dạ thú đấy làm mai cho tôi với ông thành vợ thành chồng. Chính vì luyện phép cho nên tôi không thể sinh con cho ông. Ấy là điều tôi hối tiếc nhất. Hy vọng rằng kiếp sau sẽ bù đắp cho ông. Dứt lời, bà Hòa không kịp để cho mọi người kịp phản ứng, là nhào thẳng ra ngoài cánh cửa ban công, nhảy xuống đất. Cho đến khi mọi người ngó ra thì đầu bà ấy đã nát bét, óc máu văng tung tóe dưới sân. Ai, oan oan tương báo, cũng chỉ là do hận thù mà thôi. Có lẽ việc làm duy nhất của ta có thể là giúp cứu vớt linh hồn của bà ấy. Ai. Sáng ngày hôm sau, cơ quan chức năng đã đến đầy nhà ông Trường để tìm nguyên nhân cái chết của bà Hòa. Sau khi họ kết luận là tự tử, xác bà Hòa được bàn giao lại cho ông Hiệp. Còn vị thầy pháp kia giúp ông Trường đào lên 4 cái hộp, trong đó có 4 lá bùa yểm chôn ở 4 góc trong khu đất, đồng thời cũng giúp cô Bình giải được cái thai quỷ để cô trở lại làm người bình thường. Điều kinh hoàng ấy là lúc thầy làm phép, cô Bình tự nhiên nôn thốc nôn tháo. Từ trong bụng của cô Bình nôn hết ra toàn là bùn sình, bốc mùi tanh hôi ghê tởm. Và cuối cùng là một cái bọc, tưởng rằng là cái thai. Ấy thế nhưng ông thầy lạnh lùng cầm kiếm bổ mạnh một cái. Đến khi cái bọc đấy bung ra thì bên trong chỉ là một mớ tóc rối đen xì xì, ghê rợn. Ông Lãm thấy con mình được cứu thì vui mừng khôn xiết. Từ đấy cha con cũng không còn cách trở nữa. Ông Lãm cũng nhìn nhận ông Trường như là chàng rể bình thường. Duy chỉ có một điều, ông thầy pháp sau khi an bài xong mọi việc không nói lời từ biệt mà đi. Thậm chí đến tên của thầy là gì mọi người cũng không biết. Mãi sau này trong giấc mơ, ông Lãm mới được vợ nói cho thầy chẳng còn ở trên đời này nữa. Thầy chỉ là một linh hồn hiện về để cứu giúp con gái ông mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi đi. Cho đến một ngày, ông Trường vui mừng được bế đứa con thật sự của mình trong tay. Bên cạnh là cô Bình, nước mắt ẩn ẩn trong hạnh phúc. Tiếng trẻ con khóc như xé vải vang lên. Ở bên ngoài, ông Lãm và hai thằng cu con cũng luống cuống chạy vào. Ôi trời ơi, sao? Cháu tôi đây, ôi cháu ngoại tôi đây. Ông Trường rưng rưng nước mắt nhìn vợ mình. Mình ơi, cuối cùng thì tôi cũng có con rồi mình ơi. Là con của chúng ta đây này mình ơi. hết chuyện. Anh thề với Tú là vì hôm nay mày chỉnh cho anh cái mặt anh nó đen như cái đít nồi ấy, tự nhiên anh mất hứng ghê, anh thề luôn. Nó bình thường anh đã đen đã xấu rồi, mày chỉnh cho anh cái mặt để trông nó mà không khác gì cái đít cái chảo cơm rang của ông Tư Điền. Thề luôn. Mai tao sang tao xin anh Tư. Anh Tư, anh lấy cái mặt của em làm cái chảo rang cơm đi. Làm cho anh hôm nay anh đọc mất cả tập trung mẹ. Đã xấu thì thằng em nó còn làm cho mình thành xí. Bực bội ghê. Ok. Nói chung là đối với tác giả Lương Duy thì anh cũng rất là yên tâm vì cái cách viết. Rất là yên tâm. Đến 17, 18 là chúng ta đọc Lão Tam, Lão Tứ. Nghe anh em. Ok, lúc nãy chị Ngọc, chị có ghim cái bình luận của bé Thiên Kim lên. Bé Thiên Kim em còn đó không? Anh chia sẻ với em tí. Thiên Kim ơi, hôm nay em gái Thiên Kim buồn bởi vì em chơi với bạn, chơi bằng cả tấm lòng với người ta mà bây giờ người ta phản bội lại em. Chơi, đây là chơi theo cái kiểu gì hả Kim? Là yêu đương hay là kiểu bạn bè? Rồi anh thì ok, anh đoán thì chắc là bạn bè. Thế thì như thế này nhé em gái nhé. Anh thì anh nghĩ như thế này này. Trong cuộc sống của mỗi một con người đó, chúng ta cũng không chỉ là có một người bạn nhá. Chúng ta cũng không chỉ có một người bạn, chúng ta có rất là nhiều bạn. Mà cái gì nó ở số nhiều thì nó cũng phức tạp, đúng không? Anh em nào chắc con bé Thiên Kim nó say nó đi ngủ rồi. Đứa nào ngày mai cắt lại gửi con bé Thiên Kim cho anh nhé. Con người ta không chỉ có một người bạn mà người ta có rất nhiều bạn. Mà cái gì nó ở số nhiều thì nó cũng phức tạp. Đó. Cái gì nó ở số nhiều thì nó cũng phức tạp. Đúng không? Nó ở số nhiều thì nó sẽ có người nọ, người kia. Và anh cũng chỉ có thể nói với em một điều rằng là vì là nó có người nọ, người kia, thế nên em đen, em gặp phải người kia nhiều hơn người nọ. Thế thôi. Đó. Anh nói thật. Anh cũng có nhiều bạn. Anh có nhiều lắm. Bạn anh rất là nhiều. Thế nhưng mà để mà những người mà anh thật sự tin tưởng thì không nhiều. Và anh nói thật lòng là những người mà anh tin tưởng, trong số những người anh tin tưởng đó, thậm chí có những người lại còn chơi anh những phát gọi là choáng váng luôn. Anh tin tưởng hết mình mà đến lúc cái người được anh tin tưởng hết mình đó chơi là anh quả hết hồn. Cái việc đó thật ra trong cuộc sống nó rất bình thường. Chúng ta lớn, chúng ta trưởng thành, chúng ta ra ngoài và chúng ta bắt buộc sớm muộn gì trong đời một người cũng phải gặp những cái trường hợp như vậy. Đúng không các bạn? Phải thừa nhận một điều. Trong cuộc sống của một con người sớm muộn gì các bạn cũng sẽ gặp phải những trường hợp như vậy. Một lần, hai lần và thậm chí là nhiều lần. Chứ không thể nào là không, chẳng có ai mà bảo dám khẳng định một điều. Ê, bạn của tôi toàn bạn tốt cả. Có thể ở thời điểm này bạn tốt với em, nhưng có thể ở thời điểm khác bạn lại sẵn sàng là dí em chết luôn. Đó. Thế nên là đôi lúc là mình cũng chẳng thể nào đề phòng được. Mình cũng không phải lúc nào cũng có thể đề phòng. Nếu như mình đã chơi với bạn mà mình đề phòng thì nó lại không còn là cái mối quan hệ thân thiết. Đó. Thế nên là thôi thì mình đành phải chịu vậy. Nó xảy ra lúc nào mình hay lúc đó. anh biết rằng là có thể là bây giờ cái cảm xúc của em nó đang rất là dối. Nhưng mà thôi thì gạt nó đi thôi, chứ biết làm sao được em ơi. Đúng không? Anh kể cho nghe. Anh kể cho nghe, anh có thấy cái câu chuyện. Cái câu chuyện có hai cái cô nọ chơi rất là thân với nhau. Hai cái cô nọ chơi thân với nhau dã man luôn. Thế là cái cô A cô ấy chia sẻ hết mọi thứ cho cô B. Bởi vì là chơi thân mà. Cô A chia sẻ hết mọi thứ cho cô B bởi vì là thân. Tao kể cho mày nghe. Có cái việc này, việc này. Vì mày là bạn rất thân với tao, tao mới kể cho mày nghe. Vì cuộc sống của tao có cái chuyện này, cho nên nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tao rất nhiều. Và tao, cái điều đó nó trở thành một cái điểm yếu của tao, mà mãi mãi tao không thể vượt qua được. Ở lúc đó cái cô B, ừ được rồi, tao hiểu mà. Tao rất hiểu, tao rất chia sẻ với mày. Mày đừng buồn. Rồi cho đến một ngày cái cô B đó lại đem cái bí mật mà cái cô A chia sẻ với một mình, cô B đó chia sẻ với một cái cô C khác. Tao kể cho mày nghe nhé. Con A này nó có một cái vấn đề như thế này. Tao chỉ kể cho một mình mày nghe thôi nhé. Mày không được kể với ai. Thế là con C đó lại đem cái bí mật đó lại kể cho con D, con E, con F. Cứ mỗi một đứa chỉ kể cho một mình. Nó cứ như vậy cho đến khi cả thế giới biết. Đó, anh chỉ nói duy nhất cái câu chuyện như thế thôi là nó đã thành không còn chóp rồi. Anh hello Cúc Phạm. Đấy. Thế nên là nếu như mà nói là mình mà cứ phải đề phòng thì mình cũng chẳng biết thế nào mà đề phòng. Mà nếu như mà đã chơi với bạn, một người mình đã coi là bạn mà cứ đề phòng thì lại cũng chẳng còn là bạn nữa. Thế nên là thôi, đành vậy, hên xui. Đến bản thân anh cũng nhiều lúc anh cũng bị bạn chơi những quả mà phải nói là hết hồn. Anh bị bạn chơi quả hết hồn luôn. Nhưng mà thôi, mình tặc lưỡi. Tặc lưỡi thôi. Anh có thằng bạn thân lắm. Rất là thân. Vì là điều kiện cho nên là anh em mỗi người một nơi. Mỗi người một nơi. Nhưng mà hai anh em rất là thân. Thế rồi anh thì nói thật là vì anh rất là bận. Cái cuộc sống của anh nó căng. Rất là bận. Chắc là bản thân anh em cũng thấy có những hôm mẹ 10 giờ lên stream mà 9 rưỡi mới về đến nhà. Đó. Đúng không? Đấy là các bạn thấy luôn. 10 giờ lên stream mà 9 giờ 30 mới về đến nhà. Cái này là không ít những buổi như thế. Có những buổi mà 10 giờ lên stream mà 10 giờ 10 phút vẫn còn lang thang ngoài đường. Đó, ví dụ như quyết lắm hôm nó inbox, anh ấy có stream không, anh chụp cho cái ảnh anh vẫn còn lang thang ở ngoài ở dưới xưởng. Đúng không? Có ông Quyết làm chứng nhé, không lại bảo ông Tũng ông chém gió. Có ông Quyết nó rất hay hỏi, có hôm nào thấy muộn không thấy anh Tũng phát là hỏi. Có những buổi anh Tũng chụp luôn quả ảnh đấy, anh vẫn đang lang thang dưới xưởng. Đó. Mình rất là bận. Thì nói thật lòng là các bạn cũng thấy đó, có những lúc tôi rảnh rỗi tôi đi tôi chém gió. Tôi đi comment dạo ở trên những cái nhóm Facebook có. Thế. Thế nhưng mà có những đợt thì lại rất là bận, có khi cả ngày chả trách được. Thế còn cái thằng bạn của tôi thì nó lại trách tôi. Nó trách tôi, nó bảo là tôi không quan tâm. Tôi không nói chuyện với nó. Đó. Tức là trước đây thì nói thật là nhiều lúc mình cũng lúc nào rảnh rỗi thì mình cũng nói chuyện, mình tâm sự, mình chat chít rồi mình gọi điện, mình tâm sự với nó. Này nọ đồ. Nhưng mà nói thật là vì cuộc sống ban ngày nó bận, có những cái giai đoạn việc nó nhiều nó dồn lại thì làm sao mà, nhất là các bạn biết là bệnh dịch như thế này nó căng như thế này. Thì một mình có khi lại phải làm thay việc của 4-5 người F0 chẳng hạn, họ nghỉ thì mình phải làm thay việc của họ thôi. Thì làm sao có thời gian để lo những việc khác. Ok, chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân nay có con là bé Đoàn Thu. Em hello chị Thu Nguyên, giờ này chắc là chị vẫn đang túi bụi bận ở bếp phải không ạ? Nếu như mà chị mà vẫn còn nghe thì em xin gửi lời chào chị Thu Nguyên. Chị em mình vẫn luôn quan tâm đến nhau đúng không ạ? Mỗi một đêm em lại mở ảnh chị Thu Nguyên nấu bếp những cái món rất là ngon lên để xem. Tại vì em là cái thằng hay ăn. Em hello, chào chị Thu Nguyên, Nghiệp Trầm Luân. Em chào chị. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat. Em thấy rồi, đây em thấy rồi. Ok, trở lại với câu chuyện. Thì đó, bạn trách tôi là không hỏi han, không quan tâm, không chia sẻ với bạn. Thế nhưng mà bạn quên một điều rằng là bạn hết giờ làm việc 4:30-5 giờ là bạn đi ngồi bia bọt đến tận tối. 10 ngày thì 8 ngày như vậy bạn chơi bời này nọ, thì những lúc đó bạn đâu nghĩ tôi đâu đó. Và bạn như thế tôi cũng đâu có phàn nàn gì đâu. Rất là bình thường, tại vì cuộc sống mà, ai cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Hơn nữa, tôi và bạn của tôi đều là những người đã trưởng thành và bắt buộc phải lo cho cuộc sống của gia đình. Bắt buộc, đúng không? Tôi có gia đình của tôi, có vợ, có con tôi, và bạn cũng thế. Và chúng ta bắt buộc phải lo cho gia đình của mình, lo cho bản thân mình trước đã. Và khi mà mình đã lo cho bản thân mình và gia đình của mình ổn rồi, thì mình mới có thể quan tâm lo lắng cho người khác. Chứ còn chúng ta phải nói thật lòng với nhau một điều rằng là bản thân mình còn chưa lo cho mình xong thì sức đâu mà đi lo cho người ta. Trong khi là bạn, suốt ngày tôi thấy bạn lên ảnh đi chơi, bạn đi nhậu, chụp ảnh đi nhậu, mình thì làm bục mặt. Mình vẫn vui vẻ, mình đâu có nói gì đâu. Nhưng mà vì mình đi làm, mình làm túi bụi như vậy, mình cũng chẳng có thời gian nói chuyện với bạn. Vậy mà bạn trách. Thỉnh thoảng bạn post những cái tút kiểu đứng ở bên sông mà nhổ nước bọt, đứng ở bên thôn đông mà nhổ nước bọt sang thôn đoài. Đấy. Thỉnh thoảng bạn post những quả tút đứng ở thôn đông nhổ nước bọt sang thôn đoài. Bạn post những quả tút bóng gió. Thế thì những cái tút bóng gió đấy thì làm sao tôi không hiểu, làm sao tôi không thấy? Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu, và cả những cái người bạn chơi chung với cả chúng tôi cũng hiểu. Thế là thành ra là tự nhiên họ lại trách tôi, bảo đấy, mẹ thằng Tốn sống kém thế. Đấy, cái thằng A, thằng B kia kìa, nó đang như thế, anh em chơi với nhau mà không tâm sự chia sẻ, để đến nỗi nó phải bê cả lên Facebook nó chửi cái kia. Đấy, mình vẫn lặng lẽ im lặng. Tính tôi thì anh em biết, lúc nào tôi nhơn nhơn nhơn, đâu có ai thấy tôi buồn gì đâu, đúng không các bạn? Mấy năm qua có những bạn đã gắn bó với mình lâu, kể cả những lúc kênh bị những quả report tất cả kiếm tiền, anh em thấy tôi đâu có buồn đâu. Tính tôi là như thế. Buồn để cho ai xem. Ok, bạn thích post, tôi kệ. Tôi cũng không nói, tôi cũng chẳng đôi co chả cãi. Tính tôi là như thế đó các ông. Tôi cũng chẳng cãi làm gì. Nó là bạn mình mà cãi nhau với nó để làm gì? Giải quyết được cái gì? Đôi co nó là nó thích nghĩ nào kệ nó. Còn cái sự thật thì đó, 9-10 giờ tối mình đi làm về rũ rượi ra. Ngồi đấy cắm mặt livestream. Xong edit video đến tận 1 giờ. Up video của 10 giờ sáng mai đến khoảng 2 giờ. Tranh thủ ngủ buổi sáng lại đi làm. Đó. Còn trong khi là bạn vẫn cứ đi chơi, bạn vẫn nhậu nhẹt. Thế thì bạn trách gì? Tôi cũng thắc mắc là bạn trách cái gì vậy? Ồ sao kỳ vậy? Đúng không? Đó. Thế nhưng mà tôi cũng chẳng nói, tôi kệ. Và mình cũng nhiều lúc mình cũng tự nhủ bản thân mình là thôi cố nhịn nó đi. Chứ sao tôi không bực, sao tôi không tức. Tôi cũng là người bằng máu bằng thịt. Tôi cũng biết bực, tôi cũng biết tức. Chẳng nhẽ đến một lúc nào đấy tôi bật lại, tôi nói lại cho. Thế là ê mặt. Thế nhưng mà thôi, mình lại gạt đi. Đằng nào cũng là bạn mình. Đó, đó là cuộc sống. Bé Thiên Kim, nếu như mà em nghe lại được những cái điều anh chia sẻ thì đó, anh nói chỉ đơn giản anh là một cái ví dụ. Chúng ta gạt nó đi sang một bên. Đó. Gạt nó sang một bên. Thế thôi. Chứ còn nếu như mà để mà cứ đang đem cái những cái nỗi lòng suy tư đó mà cứ canh cánh trong, nó mệt mỏi lắm. Mệt mỏi lắm. Thật. Vẫn biết là khi mà mình bị bạn chơi xỏ, chơi xấu, chơi đại khái không ra gì thì mình cũng có cái thất vọng đấy, nhưng mà đừng để nó ảnh hưởng quá đến cuộc sống của mình em ạ. Tại vì anh nghĩ rằng là Thiên Kim nên học anh ở một cái quan điểm. Anh thì cũng chẳng phải là quá tuyệt vời cái gì, nhưng anh nghĩ rằng anh có một cái quan điểm rất là thú vị, đó rằng là nếu như một khi bạn đã đối xử với mình như vậy thì mình gạt bạn ra khỏi cuộc sống của mình. Và chúng ta không cần những người như vậy trong cuộc sống của mình. Bởi vì là một người bạn đó, như anh đã nói đó, một con người cũng có rất nhiều người bạn. Nếu một người bạn đó như thế, gạt qua đi, chúng ta còn rất nhiều người bạn khác tốt. Anh chỉ nói đơn giản một điều thôi. Những anh chị em trong chat box đây chẳng hạn. Đó. Những anh chị em trong chat box đây chẳng hạn. Em nói em buồn, cái người bạn kia họ chẳng quan tâm em, bởi vì họ đã quay lưng lại với em, họ đã lật em rồi. Thế nhưng mà đấy, em nói em buồn một cái, ngay từ lúc đầu anh liếc thấy đó. Đấy, các anh chị em hỏi han chia sẻ với em, có thể là chỉ là những anh chị em hay nói chuyện ở trên một cái chat box thôi. Chúng ta không cho nhau được gì, nhưng ít nhất đó là cái sự chia sẻ. Đó. Đó là cái sự chia sẻ. Đúng không? Các bạn đang chia sẻ với em đó Thiên Kim. Các anh các chị quan tâm hỏi han em đó, thì đó là cái sự chia sẻ với em nhá. À, thì anh chỉ nghĩ rằng là một người bạn này đối xử với mình không ra gì, nhưng chúng ta còn những người bạn khác. Vậy thì chúng ta chỉ cần gạt cái người bạn, cái người không ra gì đó ra thôi. Nó không cần thiết. Nó đã không coi mình ra gì thì nó cũng không cần phải tồn tại trong cuộc sống của mình làm gì. Mọi thứ nó ỷ gì để cho cuộc sống nó dễ dàng. Đó. Thì mọi thứ nó tự nhiên nó dễ dàng. Nhá. Đừng đặt nặng quá những cái điều đó. Ok. Thì quan điểm của anh nó đơn giản là như thế đó. Và anh nghĩ rằng là Thiên Kim ít nhất là nên học anh Tuấn ở cái điểm này. Đó. Làm sao phải buồn phiền vì những thứ chẳng ra gì. Nếu mà nó không ra gì rồi thì mình buồn phiền làm gì. Còn nếu mà nói là bạn mà chơi anh thì anh đã từng bị chơi những quả hết hồn. Thật sự là hết hồn. Đầy vụ mà anh chị em, những người đã theo anh từ lâu còn biết. Đúng không? Những anh chị em nào theo mình lâu, đầy vụ các bạn còn biết anh bị chơi những quả hết hồn luôn. Thế nhưng mà anh cũng có buồn, anh cũng buồn để làm gì, buồn cho ai xem em. Cũng chẳng đôi co, tại vì nói gì thì nói mình cũng đã từng chơi với bạn rồi. Căng quá thì... à thôi, gạt nó đi. Mình cứ sống nó vui vẻ lên là được. Đó. Anh có những giai đoạn anh ấm ức lắm. Anh thật sự anh ức lắm chứ. Anh ức lắm. Anh khổ ơi là khổ. Anh cái hôm đấy thật sự là anh hôm đấy là hôm anh khổ nhất luôn. Hàng về. Hôm đấy là chuyến hàng về xưởng đêm. Muộn. 7 giờ tối xe hàng mới về. Sau đó là cân kiếc kiểm hàng, kiểm hết các thứ loanh quanh. Đến 9 giờ xong mới xe vào. Xe vào thì Anh em thợ họ về hết, thế còn mỗi mấy anh em về xuống hàng. Cùng với ông bảo vệ xuống hàng, trời thì mưa. Các bạn biết làm việc ở dưới mưa nó khổ, kinh khủng. Đó. Sau đó là cái hôm mà anh Quyết nó hỏi anh đó, anh chụp cho Quyết cái ảnh mà lâu lâu cái vụ lâu lâu mà Quyết nó nhớ là anh chụp quả ảnh mưa như chút nước không? Anh như là anh quay clip ngắn nhỉ. Mưa như chút nước cái vụ đó. Cái hôm đó là anh khổ dã man luôn. Người thì đang ngây ngây sốt. Khổ ơi là khổ. Hôm đấy là anh cảm ở đấy là đời anh quá khổ đấy. Làm việc thì vất vả, cay đắng. Hôm đấy anh nhờ Quyết, cái hôm mà anh nhờ Quyết post cho anh nghỉ stream ấy. Đó. Thế là anh đi về. Anh về ăn uống tắm rửa, lúc đấy phải đến gần 12 giờ đêm rồi. Thì tự nhiên là có một cái người bạn chung của anh inbox là ơ thế ông sống kiểu gì thế để cho ông kia ông post tút, ông nói ông trả ra cái gì cả, rằng là ông không quan tâm này nọ. Thề luôn, cái lúc đấy cảm giác nó chán cực kỳ luôn đấy. Đó. Tức là một cái người bạn chung của cả hai chúng tôi thấy cái thằng bạn của tôi nó post cái tút trách móc, thì nó đọc nó cũng chỉ biết thế thôi, và nó quay lại nó trách mình. Ông nói gì, ông chả quan tâm nó gì cả, ông chẳng hỏi han gì cả. Này nọ. Ở lúc đó là anh cảm thấy là anh chán cực. Anh rất chán. Đó. Anh cũng không hiểu là cái người bạn rất là thân đó của anh nghĩ cái gì. Và có lẽ là lúc đấy là anh chỉ muốn nhảy, anh cãi nhau, anh chửi bới. Thế nhưng rồi anh lại tặc lưỡi anh thôi. Ờ thì nếu như bạn đã không coi mình, bạn cứ thích thế thì thôi để cho bạn thế đi. Mà mình thì bắt đầu từ giờ phút đấy là mình cũng chẳng cần một cái người bạn như thế nữa. Nhưng anh cũng chẳng đôi co, anh cũng chẳng buồn bã, là anh lại tự nhiên cái lúc đấy là cái lúc anh lại cảm thấy là anh thoải mái nhất. Anh lại, rồi sau khi anh cảm thấy chán nhất thì tự nhiên là anh gạt nó đi một phát, là anh cảm thấy đầu óc anh nó dễ chịu lắm. Đó. Anh dễ chịu, cực kỳ dễ chịu luôn. Ok, Lâm Sẹo sáng inbox cho tôi nghe. Inbox nhớ nói là Lâm Sẹo nghe không? Tôi không biết ai với ai á. Đó. Thế khi mà gạt được đi, cảm giác nó nhẹ nhõm lắm. Nó cực kỳ nhẹ nhõm luôn. À, thì anh nghĩ Thiên Kim cứ thử đi. Chúng ta còn nhiều người bạn khác xứng đáng để chơi hơn. Đúng không? Thì anh nghĩ là như thế. Đúng không? Nhá. Thì chia sẻ với Thiên Kim như thế. Hôm nay anh biết là có thể là em gái đang rất là buồn. Là nặng nề, nói phụ nữ thì cũng không thể nào như là đàn ông mà anh được. Thì anh cũng chỉ đưa ra những cái ví dụ để cho em lựa chọn cái cách để cư xử thôi. Còn mọi thứ là ở tùy em, bởi vì có thể là cái quan điểm về cuộc sống của em nó khác anh, đúng không? Thì anh chỉ nghĩ rằng là có thể như thế thì sẽ tốt hơn đối với chúng ta. Thì cứ suy nghĩ nha. Chắc giờ thì con bé nó ngủ rồi. À, cái việc cho bạn mượn tiền thì có quá nhiều người nói đến rồi. Hả? Bạn vay tiền. Nếu cho bạn vay thì mất bạn. Cho bạn vay mất cả bạn cả tiền. Cái. Cái. Cho bạn vay mất cả bạn cả tiền. Cái vụ này thì tôi cũng chẳng dám ý kiến, tôi cũng bị cũng bạn thân mấy năm, phải đến mười mấy năm, học với nhau mấy năm đại học, sau đó là anh em vẫn cứ chơi với nhau thân thiết như thế, gắn bó như thế. Từ lúc bạn vay tiền phát tự nhiên là bạn lánh mặt. Đó, tự nhiên bạn lánh mặt. Vay mấy chục củ đâu ít đâu. Vay mồm luôn. Nghĩ đó là bạn cực kỳ thân với mình như thế. Mười mấy năm chơi với nhau rồi. Thân đến như thế. Đó. Không ấy luôn. Tự nhiên từ lúc bạn vay tiền mình cái là bạn cứ xa lánh dần, bạn lánh mặt dần. 1 năm, 2 năm tính bây giờ cũng phải 5, 6 năm rồi. Thôi, đôi khi nghe vợ cằn nhằn. Đến bây giờ thỉnh thoảng vợ mình, ô, bé Thiên Kim đây rồi, lại nổi lên là em chưa ngủ à em? Kéo tua lại, nghe à, đến bây giờ thì mất tiền và mất luôn cả bản thân. Chết tiệt. Thằng bạn chết tiệt này. Đó. Nên là cái này đến tội cũng dính. Ví dụ như bọn tôi với thằng Hải Bốn là những cái thằng mà đã chơi với nhau quá hiểu nhau từ cái lúc còn bé tí ti, còn nứt mắt rồi mấy anh em chơi với nhau rất thân. Từ bé tí luôn đấy, lứt mắt bóc trứng ra với nhau đấy. Hải Bốn long cứt mũi. Còn thái dối thái dứt ấy. Thì anh em tôi có thể là chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng cái gì thì cái riêng tiền. Tiền là anh em không động đến. Cũng có thể là ví dụ như Hải Bốn nó trong có những lúc nó xa cơ lỡ bước. Mấy anh em góp tiền vào. Đó, góp tiền vào. Cái này là chúng tao cho. Anh em cho, gánh cho nhau. Chứ không phải là vay hay mượn hay gì cả. Không. Đó. Thì cái đấy nó rõ ràng. Riêng đối với bạn, mọi thứ. Nếu như đã còn muốn làm bạn, gắn bó nhau, mọi thứ phải thật rõ ràng. Đấy, chứ còn mà vay mượn rồi. Mất bạn. Mất tiền. Mất luôn cả cái tiếng. Thật sự là như thế. Đấy. Cho nên là nhắc đến cái việc tiền nong với bạn bè thì nó xót xa lắm. Nó nhiều cái cay đắng lắm cơ. Cay đắng lắm. Nó khó nói, nó vô cùng lắm. Tôi dính. Bây giờ bạn từ lúc vay tiền một năm đầu thì còn lác đác gặp. Sang năm thứ hai chả thấy bạn đâu. Đến sang năm thứ ba thì không còn cái bạn Facebook nữa. Và tính đến bây giờ thì phải đến 6 năm rồi. Chắc là cũng thôi. À, cứ thỉnh thoảng thì vợ mình lại cằn nhằn. Vợ lại cằn nhằn. Bạn anh thế nọ, bạn anh kia thì cười như mếu chứ biết làm nào. Thôi cười như mếu. Hello sư huynh. Ừ thì đúng đó Nguyễn Khoái. Lúc đó thì cũng chỉ có cười như mếu thôi. Mình là mình ngu thì mình chịu chứ biết làm nào. Ok thì chia sẻ với bé Thiên Kim như vậy nhé. Bé Thiên Kim xong rồi kéo tua lại nhé. Bây giờ anh buồn ngủ rồi anh đi ngủ đây. À quên, anh còn phải up chuyện khế ước bán dâu lên chứ. Phải up khế ước bán dâu lên nữa. Ok anh chị em đi ngủ nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.